Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 02, Xuân Vãn. Đạo diễn: Lục Viễn. Ánh mặt trời thấu tiến cửa sổ chiếu vào thư phòng. Uông Quang Hoa quan sát một chút Lục Viễn thư phòng, trong lòng có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết Lục Viễn nhân vật như vậy, thư phòng hẳn là phóng đầy đủ loại chuyên nghiệp thư tịch, treo đầy đủ loại tác phẩm nghệ thuật mới đối. Nhưng trên thực tế, Lục Viễn thư phòng chính là một kiện đại khái hơn 30 chừng 5 thước vuông, để một cái bàn làm việc, một máy tính, còn có một chương hội nghị bàn cùng máy chiếu phòng ở. Trên vách tường trừ bỏ trắng xanh trang mấy cái đèn khai quan hệ bên ngoài, cái gì cũng không có. Ân, liền nhất cơ sở tường giấy tường bố đều không dán. Trong thư phòng mặt khác không có, một quyển sách đều không có. Trống vắng đến làm Uông Quang Hoa đều có chút hoài nghi nhân sinh. Tiểu Lục a, ngươi rất ân mộc mạc a. Uông Quang Hoa nghẹn một hồi, rốt cuộc nghẹn ra một câu như vậy lời dạo đầu. Khạc khạc, Uông ca, chê cười chê cười, uống trà uống trà. Lục Viễn ho nhẹ một tiếng, cả người liền có điểm xấu hổ. Mộc mạc, đó cũng không phải là mộc mạc, mà là lười. Phía trước cái này ở giữa biệt thự Vương Vĩ Tuyết mua lại thời điểm trang hoàng đã từng hỏi Lục Viễn. Lục Viễn trả lời liền một câu, như thế nào đơn giản như thế nào tới. Vương Vĩ Tuyết đã hiểu. Sau đó, chỉ đơn giản như vậy trang hoàng. Ân, ít nhất Lục Viễn vốn người vẫn là thật hài lòng. Được, Tiểu Lục. Phía trước liền nghe người ta nói qua, toàn bộ Hoa Hạ Tây Hồ Long tỉnh bên này liền ngươi bên này chính tông nhất. Hiện tại vừa uống, vị đạo quả nhiên không giống bình thường. Ân, không tệ, không tệ. Uông Quang Hoa uống một ngụm Lục Viễn tự mình phao Tây Hồ Long tỉnh. Ăn xong về sau thoáng mà híp mắt phẩm trà dưới. Sau đó phát hiện cái này Tây Hồ Long tỉnh vị đạo cùng phía trước chính mình uống Long Tĩnh vị đạo xác thật không giống nhau, có một hương vị khác. Ăn xong sau một lúc lâu về sau vô ý thức cảm khái một câu. Nơi nào, Uông ca, những cái này Tây Hồ Long tỉnh cũng không có gì, chính là hơi chút, tạm chấp nhận uống uống. Lục Viễn cười đến có chút rối rắm. Đoạn này thời gian mỗi người lại đây uống hắn phao quá trà về sau đều sẽ bổ một câu như vậy hào trà. Hơn nữa phát biểu một chút chính mình đối trà nói lý giải. Như vậy liên tiếp, hào trà, xuống dưới, liền Lục Viễn đều phân không rõ chính mình này trà đến cùng phải hay không hào trà. Tóm lại mọi người uống đến vui vẻ là được rồi. Sau đó chính là một hồi phảng phất bằng hữu ở giữa quan tâm. Uông Quang Hoa đối với Lục Viễn hỏi han ân cần hỏi. Từ quốc gia đại sự tình trò chuyện đến chuyện nhà, Lục Viễn cũng từng tái trả lời Uông Quang Hoa. Tóm lại hai người chính là nhìn như nhiệt tình, nhưng trên thực tế thực đông cứng giới trò chuyện, giới hàn huyên một giờ, làm thật sự là không tìm được đề tài về sau. Uông Quang Hoa tiếp tục lại uống một ngụm trà, sau đó ánh mắt có chút kinh ngạc. Tiểu Lục a, ngươi xem này trà bị ánh mặt trời như vậy một chiếu nổi lên một tia sáng. Nó giống không giống CCTV sân khấu ánh đèn? Khạc, khạc, ân, xác thật rất giống. Nói đến CCTV a, thì không khỏi không đề một chút Xuân Vãn. A Viễn a, ta nói với ngươi, năm nay Xuân Vãn, chấm ngoặc kép, cái này biến chuyển. Có thể như vậy cứng đờ sao? Cái này đều có thể. Lục Viễn cả người chấn động, dùng cực là ánh mắt phức tạp nhìn thao thao bất tuyệt Uông Quang Hoa. A Viễn, ngươi nói có đúng hay không cái này đạo lý? Uông Quang Hoa nói một đại thông, cảm khái Lý Minh Thụy về hưu, lại cảm khái năm trước Xuân Vãn chào bế mạc, lại thổn thức một đại thông một ít cái gọi là nhân sinh triết lẽ ra về sau. Rốt cuộc nhìn Lục Viễn, là, Lục Viễn gật gật đầu, hắn bị Uông Quang Hoa vòng hôn mê, Tiểu Lục a, Xuân Vãn cái sân khấu này quảng cáo hiệu ứng, giá trị của hắn ngươi hẳn là hiểu đi. Hiểu, năm nay ta tính toán cầm khắp mọi mặt quảng cáo vị toàn bộ không ràng buộc miễn phí giao cho ngươi. Tiểu Lục, ngươi cảm thấy thế nào? Uông ca, ta không làm Xuân Vãn đạo diễn. Lục Viễn nghẹt một hồi, rốt cuộc lắc đầu, ta cảm thấy thỉnh những người khác khá tốt. Tiểu Lục, liền làm giúp ngươi Uông ca một chuyện đi. Ngươi Uông ca ta mới vừa lên tới liền năm thứ nhất. Những cái đó lão tiền bối nhóm tuy rằng về hưu, nhưng bọn hắn đều nhìn chằm chằm ta đâu. Tổng không thể để ngươi Uông ca vừa lên tới liền tao cái hố đi. Năm nay liền giúp ngươi Uông ca một năm đi. Uông Quang Hoa giang tay ra. Tuy rằng Xuân Vãn tỷ lệ người xem cái gì cùng hắn quan hệ cũng không phải rất lớn, nhưng Xuân Vãn càng làm càng hào, hắn cũng mở mày mở mặt phải không? Hai lần trước Xuân Vãn làm được châu bò như vậy rầm rầm. Lần này Xuân Vãn nếu trực tiếp kéo vượt, vạn nhất tỷ lệ người xem rớt đến 50 dưới lời nói, như vậy hắn cũng xấu hổ a. Kia, ta xem xét một chút. Bất quá, liền tính ta năm nay Xuân Vãn hỗ trợ đạo diễn, sang năm Xuân Vãn ta nhưng không làm a. Nhìn đến Uông Quang Hoa lời nói đều nói đến phân thượng này, lại nhớ đến xác thật Uông Quang Hoa ngày thường đối với mình cùng công ty cũng là thực chiếu cố. Trên cơ bản một đường khai đèn xanh. Hảo đi, Lục Viễn phát hiện mình thật đúng là cự tuyệt không được. Tiểu Lục, Uông ca cảm ơn ngươi. Yên tâm đi, năm nay giúp ngươi Uông ca như vậy một chuyện liền hào. Uông Quang Hoa nhìn đến Lục Viễn biểu tình, về sau trong nháy mắt liền lộ ra một nụ cười, theo sau lại uống một ly Lục Viễn pha trà. Không biết sao, thế nhưng rắc đến này trà là càng ngày càng có vị đạo. Càng ngày càng so phía trước chính mình uống Tây Hồ Long tỉnh muốn hảo uống. Uông ca, tỷ lệ người xem không nhất định bảo đảm, rốt cuộc hiện tại hệ thống phát đạt như vậy, vô sự, chỉ cần ngươi hỗ trợ liền thành. Hào, theo sau Uông Quang Hoa lại cùng Lục Viễn trò chuyện một chút chuyện loạn thất bát tao. Đang nói chuyện đến khoảng 10 giờ về sau, Uông Quang Hoa chần chờ một hồi. Tiểu Lục a, a, nghe nói Tiểu Tuyết tại ngươi nơi này học được thực vui vẻ, tiến bộ rất nhanh a. Ếch, cái này, kỳ thật, Uông ca ta cũng có cái hài tử, đặc biệt thông minh, cũng đặc biệt đáng yêu hoạt bát. Uông ca, ngươi có lời cứ nói đi, ngươi còn chiêu học sinh không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Uông Quang Hoa đi, lúc đi tuy rằng biểu tình nghiêm túc, nhưng Vương Long nhìn ra được vị này ban ngành liên quan đại lão ánh mắt chi trung lộ ra vui sướng. Mà nhà mình lão bản, còn lại là vẻ mặt không biết làm sao giống nhau mờ mịt. Vương Long vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhà mình lão bản lộ ra vẻ mặt như thế. Rốt cuộc làm sao vậy? Đáng nhắc tới là, Vương Long cùng Từ Kỳ Phong tưởng tượng bên trong Uông Quang Hoa sẽ tại Lục Viễn ra ăn cơm trường hợp cũng chưa từng xuất hiện. Từ Kỳ Phong nhìn Lục Viễn ra tới về sau, yên lặng mà ở tại Vương Long bên cạnh, vẻ mặt rất khẩn trương bộ dáng. Đặc biệt là nhìn đến Lục Viễn nhìn về phía hắn thời điểm, hắn thế nhưng trái tim nhảy đến có chút hốt hoảng. Rõ ràng hắn so Lục Viễn tuổi còn đại cái 4 tuổi, nhưng giờ này khắc này liền cảm giác mình là Lục Viễn tiểu bối giống nhau. Vương ca, Từ đạo, để các ngươi đợi lâu. Lục Viễn vừa liếc nhìn. Không, không có. Từ Kỳ Phong một giật mình, vội vàng lắc đầu, chúng ta cũng không đợi bao lâu. Đúng đúng, chúng ta cũng không đợi bao lâu. Vương Long đồng dạng gật gật đầu. Các ngươi là đơn độc tâm sự vẫn là cùng nhau trò chuyện? Vương ca, nếu không, ngươi trước trò chuyện, ta chờ, ta cái này sự tình không vội. Hào, Vương ca, ngươi nói muốn làm một cái tổng nghệ tuyển tú tiết mục. Đúng, lão bản, đây là ta làm cho kế hoạch thư, ngươi giúp ta xem cái này được không sao? Nga, tốt, Lục Viễn tiếp nhận Vương Long đưa tới kế hoạch thư nhìn một sẽ về sau. Không giải thích được cảm thấy cái này đương tên là Hoa Hạ tiếng ca, rất quen thuộc. Lại nghiêm túc, nhìn một hồi. Hắn đột nhiên ý thức được trừ bỏ cái kế hoạch này đây không phải là thế giới ban đầu, siêu cấp. Giọng nữ, cùng, may mắn giọng nam, non hình sao? Ngoan ngoãn, này hai cái đã từng oanh tạc toàn bộ Hoa Hạ tuyển tú loại tiết mục xác thật sinh mạnh a. Thế giới này giống như còn không châu bò như vậy tiết mục qua đi. Lục Tổng, người cảm thấy cái này thế nào? Nhìn đến Lục Viễn phảng phất lâm vào hồi ức biểu tình về sau. Vương Long có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương ca, cái này tiết mục kế hoạch không tệ a. Vương ca, không nhìn ra, ngươi còn phi thường có kế hoạch thiên phú a. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Vương Long thời điểm, tức khắc toàn là kinh hỉ cùng tán thưởng. Khụ, Lục Tổng, đúng là ta muốn làm chút gì? Thảo can nổi danh thật sự là quá khó khăn. Bọn họ yêu cầu như vậy một cái sân khấu. Vương Long bị Lục Viễn như vậy một hồi khen ngợi, tức khắc mặt đỏ, trong tâm mang theo một cỗ hình dung không ra hưng phấn cảm. Người tính toán dùng chúng ta, Viễn Trình, danh nghĩa cùng Tương Nam Đài hợp tác sao? Đúng, chính là nghĩ như vậy. Hào, có thể, đúng, Vương ca, ân, ngươi chờ khoảng sẽ a. Ta cùng ngươi bổ sung một ít ngươi kế hoạch bên trong một ít chi tiết đi. Trên thực tế, chúng ta có thể phân thi đấu khu đến. Ân, sau đó cứ như vậy. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. 20 phút về sau, Vương Long vốn dĩ hưng phấn tâm thái bất chi bất giác bên trong lặng yên đã xảy ra một chút biến hóa. Hắn nguyên bản cho là mình lấy mấy cái nguyệt kế hoạch hẳn là phi thường hoàn mỹ. Nhưng là trải qua Lục Viễn một hồi chỉ điểm, hắn phát hiện mình kế hoạch chỉ là một cái dàn giáo. Mà nhà mình lão bản tắc đem chính mình dàn giáo nội dung bên trong toàn bộ lấp đầy. Cái này kế hoạch phương án trên thực tế cũng có thể chia làm hai cái bộ phận. Nếu không này hai cái bộ phận gọi là siêu cấp giọng nữ. May mắn giọng nam, đi. A, cái này thế nào? Lão bản, ngươi cũng thật lợi hại đi. Tuy rằng đại gia đều nói ngươi không phải người là quái vật. Nhưng là cái này cũng quá quái vật đi. Ngươi cho ta cảm giác giống như là xem qua tương lai tiết mục giống nhau. Vương Long như cũ ở khiếp sợ chi chung không phản ứng kịp. Theo sau nhẫn không được cảm khái, quả thực là quái vật trong quái vật. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn biểu tình ngưng trọng. Không phải người, là quái vật trong quái vật. Cái này làm sao nghe được giống mắng chửi người. Đúng 11 giờ, Từ Kỳ Phong nhìn đến Vương Long từ trong phòng đi ra. Biểu tình vô cùng phức tạp mà cầm công văn bao. Có chút bị giật mình giống nhau rời đi biệt thự về sau. Hắn đột nhiên rất tò mò đến thư phòng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ đạo, vào đi, ngươi tìm ta là, nga nga nga, Lục Tổng, đây là ta kịch bản. Từ Kỳ Phong đi vào thư phòng về sau đệ nhất thời gian liền lấy ra một bản. Thật dày kịch bản, ếch, Lục Viễn nhìn thoáng qua, địa cầu mạt thiên, về sau có chút kỳ quái đây là làm cái gì? Lục Tổng. Chính là, ta tưởng mời ngài nói đùa một chút, địa cầu mạt thiên. Có thể sao? Khách mời. Đúng vậy a, thiếu không ít màn ảnh. Chính là nửa ngày liền có thể chụp hào cái chủng loại kia. Lục Tổng, ta dám cam đoan đây là Hoa Hạ đến tận bây giờ tốt nhất phim khoa học viễn tưởng chi nhất. Hơn nữa, chúng ta đặc hiệu hợp tác đoàn đội liền là của ngài The Amazing Công ty. Nửa ngày có thể chụp xong. Ta cái gì xuất diễn? Lục Viễn xem qua Từ Kỳ Phong mấy năm nay chụp sở hữu khoa huyễn điện ảnh. Cho nên hắn đối Từ Kỳ Phong tài hoa vẫn là vô cùng nhận đồng. Bình tĩnh mà xem xét. Người đạo diễn này so Ngụy Mập Mạp cũng kém không được bao nhiêu. Càng khó hơn chính là Từ Kỳ Phong vẫn là một cái phi thường lợi hại biên kịch. Tổng hợp tới nói là một cái Lục Viễn vô cùng thưởng thức người, chính là Tạ Nam nhân vật này. Tổng cộng liền 3 trận diễn. Tạ Nam, đúng, hảo đi, tổng đầu tư bao nhiêu? 200 triệu, Nga, hơi chút, ta trước xem kịch bản. Hảo, ngoặc kép, nửa giờ về sau, Lục Viễn nhìn vẻ mặt vội vã cuống cuồng Từ Kỳ Phong. Hắn lộ ra một nụ cười. Từ đạo, nhân vật này ta tiếp. Thật sự, nửa ngày thời gian không có vấn đề. Hảo, đúng rồi, người xác định là nửa ngày thời gian. Đúng, nhất định là nửa ngày thời gian. Được rồi, nhìn Từ Kỳ Phong thề son thề sắt bộ dáng. Lục Viễn lại suy nghĩ chính mình thời gian. Cuối cùng, hắn đáp ứng. Tuy rằng rất bận, nhưng nửa ngày thời gian vẫn là trừu đến ra tới. Hơn nữa Từ Kỳ Phong cái này kịch bản nhường Lục Viễn vô cùng hài lòng. Hắn mặt đối lập Tạ Nam nhân vật này cũng phi thường yêu thích. Quả thực là lượng thân vì chính mình định chế giống nhau. Bất quá, trong lòng có một loại không hiểu cảm giác kỳ quái là cái ý gì. Nên không biết đi vị kia, chiến lang, đường xưa đi. Từ từ, chiến lang, The Wandering Earth, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.